Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, em vợ chết rồi. Rất đáng tiếc, cuộc sống yên tĩnh rất nhanh liền đến đầu. Một ngày, Shimura yêu chính ở nhà nằm ở bãi cát trên ghế nhìn hai con tiểu loli đổ mồ hôi tràn trề. Đối luyện, ám bộ đột nhiên có ninja đi tới gia đình hắn. Để Shimura yêu nhanh lên một chút chạy đến Hokage văn phòng đi một chuyến, Shimura yêu không do dự. Nhanh chóng hướng về Hokage văn phòng chạy đi. Hắn biết chắc là xảy ra chuyện. Bằng không lão hầu từ bọn họ là sẽ không tới quấy rầy mình. Shimura Danzo cùng với Sunet bọn họ nhưng là đều ở tiền tuyến. Chẳng lẽ là bọn họ xảy ra chuyện? Hắn không có gõ cửa. Liền tiến vào Hokage văn phòng. Vừa mới tiến vào, hắn liền không nhịn được nhíu nhíu mày. Hoàn cảnh của nơi này vẫn đúng là kém a. Sương khói nức mũi. Có Sarutobi Hiruzen cái này kẻ nghiện thuốc ở. Yên vị tự nhiên là thiếu không được. Chỉ là trong không khí chen lẫn gà rán mùi vị. Bên góc tường còn có chưa ném mất gà rán toàn gia dũng khoảng thời gian này tới nay. Hokage văn phòng nhưng là gà rán khách hàng lớn. Mỗi ngày đều muốn mua tốt nhất mấy dũng. Xem ra gà rán khẩu vị vẫn phải là đến những người nắm quyền này tán thành có điều hiện tại. Shimura yêu có thể không có thời gian đi quan tâm những này. Sarutobi Hiruzen, Yuteten Koharu cùng với Mitokado Homura bọn họ đều là sắc mặt tái xanh. Vừa nhìn chính là gia đại sự hắn lẳng lặng đứng Sarutobi Hiruzen trước bàn làm việc. Không nói gì. Chờ lão hầu tử xuất mở miệng trước, Senju Nawaki chết rồi. Chỉ nghe Sarutobi Hiruzen mở miệng nói Nawaki. Nghe được bốn chữ này, Shimura yêu thầm thở phào nhẹ nhõm. Là chỉ cần không phải Shimura Danzo cùng Sunet xảy ra chuyện là tốt rồi. Có điều Senju Nawaki dù sao cũng là Sunet thân đệ đệ. Không biết nàng thế nào rồi. Đồng thời, Shimura yêu đem quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Sarutobi Hiruzen. Hắn luôn cảm thấy, Senju Nawaki chết không khỏi cũng quá trùng hợp chứ. Uzumaki Mito lúc này mới chưa chết bao lâu. Senju Nawaki sẽ chết. Như vậy tới nay Senju bộ tộc không có trực hệ người thừa kế. Ở Konoha bên trong sức ảnh hưởng e sợ lại phải lớn hơn hàng rồi. Chỉ dựa vào một cái Sunet có thể chống đỡ không nổi một cái Senju bộ tộc. Người đây là ánh mắt gì? Chẳng lẽ còn cho rằng là ta làm sao? Sarutobi Hiruzen đối với Shimura yêu ánh mắt có chút không nói gì nói rằng. Senju bộ tộc dù sao cũng là sáng lập Konoha gia tộc. Hơn nữa coi như muốn động thủ cũng chỉ có ngươi có thể. Shimura yêu một mặt lăng bức. Ngươi cái quái gì vậy là có ý gì? Có điều ngẫm lại, Shimura yêu rất nhanh sẽ rõ ràng. Nếu là có thể dở trò, cái kia có khả năng nhất chính là cha của chính mình a. Hắn nhưng là giết người không chớp mắt chúa ơi. Liền ngay cả Shimura yêu chính mình, kiếp trước đều là rất đáng ghét hắn. Chỉ là đi tới thế giới này sau khi đối mặt Shimura Danzo tỉ mỉ chu đáo chăm sóc. Hắn mới bị cảm động Shimura Danzo xác thực có giết người động cơ. Nếu là Senju Nawaki còn sống sót, Shimura yêu sau đó muốn trở thành Hokage được trợ giúp có thể sẽ không rất lớn. Senju Nawaki nhưng là từ sáng đến tối la hét muốn trở thành Hokage đến thời điểm Sunet giúp ai. Senju bộ tộc có thể sẽ không trở thành trợ lực thậm chí có thể là trở ngại lớn nhất. Có điều rất nhanh hắn liền lắc lắc đầu. Chính mình đang suy nghĩ gì đấy? Danzo nhưng là chính mình lão tử. Không phải là mình nên hoài nghi Sunet hiện tại hoàn hảo à? Shimura yêu mở miệng dò hỏi Sarutobi Hiruzen lắc lắc đầu. Có người nói rất nguy. Người hiện tại có rảnh không? Danzo cho người đi chuyến tiền tuyến. Shimura yêu nghi hoặc nhìn Sarutobi Hiruzen. Người cái quái gì vậy là ở đậu ta à? Cha để ta ra tiền tuyến. Hắn ước gì ta trạch ở nhà không muốn đi ra ngoài có được hay không? Nói thật, Shimura yêu vẫn là rất muốn đi ra tiền tuyến. Hắn đã ở Konoha trạch nửa năm. danh tiếng cũng gần như qua nguyên bản hắn còn muốn mở một nhà Pizza Hut. Có điều bây giờ Konoha đang đứng ở trong chiến tranh. Trăm nghề điêu lâm, không có nhiều người như vậy đến tiêu phí. Mở Pizza Hut, còn không bằng lại mở một nhà gà rán. Suy nghĩ một chút, Shimura Yu liền từ bỏ. Quyết định đợi được chiến hậu lại nói. Nhìn thấy Shimura Yu nghi hoặc, Sarutobi Hiruzen cười khổ nói. Gần nhất Vũ Tri Quốc một đường chiến sự cũng không phải rất thuận lợi. Hanzo muốn so với chúng ta trước tưởng tượng mạnh hơn. Sarutobi Hiruzen cũng rất bất đắc dĩ. Trước hắn còn tưởng rằng Hanzo là cái phổ thông ảnh cấp cao thủ. Không nghĩ tới dĩ nhiên có thể cùng mở ra Mangekyo Sharingan mắt Uchiha Kagami đánh không phân cao thấp, mà Tsuchikage rõ ràng liền muốn so với Danzo con kia nhược kê mạnh hơn không ít, ta đi hữu dụng. Không, Shimura Yu sững sờ chỉ chính mình. Chính hắn đều không xác định. Quả thật hắn ở rất nhiều lúc xác thực có thể phát huy đến rảo thì côn tác dụng. Thế nhưng hắn tối thực lực của chính mình không có quá nhiều tự tin, ta đây không biết. Đến thời điểm chính ngươi xem đi. Sarutobi Hiruzen thở dài một hơi nói rằng hiển nhiên hắn đối với Shimura Yu cũng không phải rất tin tưởng. Nếu là 10 năm sau, hay là hắn thật sự có một người chủ đạo một cái chiến trường thực lực. Cái kia ta đi cho. Shimura Yu than nhẹ một tiếng. Hắn cũng muốn đi ra tiền tuyến nhìn. Nawaki chết rồi. Chính mình chung quy phải là ý tứ một hồi chứ. Hơn nữa hiện tại chính là Sunet yếu ớt nhất thời điểm. Cũng là tốt nhất tiến công thời điểm. Nếu như bị người thừa lúc vắng mà vào, vậy coi như thiệt thòi lớn. Nhớ tới nguyên tắc bên trong, Kato gian chính là như vậy đuổi tới Sunet. Shimura Yu như thế nào chịu đem Sunet khối này nội định thịt mỡ tặng cho những người khác đâu. Ân. Đến thời điểm ngươi cùng Tử Tiêu cùng đi chứ. Để hắn bảo vệ ngươi an toàn. Sarutobi Hiruzen gật đầu nói hắn tự nhiên không thể để Shimura Yu một người ra thôn. Hiện tại Shimura Yu có thể quý giá lắm. Hắn đầu người treo giải thưởng kim ngạch ở toàn Konoha tuổi trẻ đệ nhất ở trong là cao nhất. Sarutobi Hiruzen ba cái đồ đệ gộp lại đều không có Shimura Yu cao. Nếu như Jiraiya có thể không thác chân sau, hay là có thể so sánh với một hồi mà bắt sống Shimura Yu treo giải thưởng Jin càng là cao thái. Quá, Mitarashi sao? Shimura Yu khẽ gật đầu. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia chính là ăn cô phụ thân rồi. Thế giới này tuy rằng không có trong truyền thuyết Konoha Namikaze Minato như vậy khuếch đại, thế nhưng thực lực của bọn họ đều coi như không tệ. Rời đi Hokage văn phòng sau khi, Shimura Yu mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại muốn đi tiền tuyến. Có điều vẫn là về nhà trước cùng hai con tiểu loli thông báo một chút đi. Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kusinai nhìn thấy Shimura Yu tâm sự nặng nề trở về, sợ hết hồn. Uzumaki Kusinai hào không khách khí nói, con kia lão hầu tử là không phải bắt nạt ngươi. Shimura Yu lắc lắc đầu, xoắn suýt quay về Uzumaki Kusinai nói rằng, Nawaki không còn cái gì. Uzumaki Kusinai kinh hãi nhìn Shimura Yu. Nàng ở Senju một trong tộc ở không ít thời gian. Đối với Senju Nawaki tự nhiên nhận thức. Hắn vẫn tính là ca ca của mình đây. Hắn dĩ nhiên chết rồi. Phải biết Senju Nawaki mặc dù là ở bên ngoài, có thể đều là có Senju bộ tộc hộ vệ bảo vệ. Chuyện này thực sự là quá quỷ dị. Ta cần phải đi một chuyến tiền tuyến. Các ngươi cố gắng ở nhà. Có yêu cầu quay về bọn họ dặn dò là tốt rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.